Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Kẻ dọn rác phần 11 của tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Án thứ 11. Tiếp phong trần. Vụ án thứ 5 trong chuyên án kẻ dọn rác xảy ra một tuần trước. Khác với những vụ đã xảy ra trước đây, có một nhân chứng đã tận mắt chứng kiến cả quá trình hung thủ sát hại nạn nhân. Thời tiết nóng bức, mọi người đều không sống nổi ở đây. Mọi người sống ở đây chủ yếu vì đây từng là trạm điện nhỏ, có rất nhiều nhà giúp tránh mưa tránh gió. Nhưng chú Hắc mặc kệ thời tiết nóng bức thế nào chăng nữa, muỗi nhiều như thế nào đi chăng nữa, bãi rác kế bên hôi thối thế nào đi chăng, chú ấy cũng không chịu rời đi, bởi vì chú coi nơi đây là nhà của mình. Cậu bé trai ôm đầu gối ngồi trên nền đất, cơ thể không ngừng run rẩy, nói tiếp: muỗi ở khu vực này nhiều lắm, vì vậy mọi người đều chuyển nhà đến gầm cầu đi bộ cách đó 2 cây số. Trần Thi Vũ dịu dàng hỏi: em mấy tuổi rồi? 13. Em không đi học sao? Đứa bé thấy Trần Thi Vũ mặc cảnh phục thì có vẻ sợ sệt nói: bố mẹ em chết hết rồi, nhà chẳng còn ai, em đành phải theo chú vào thành phố nhặt phế liệu. Trần Thi Vũ hỏi tiếp: em nói em đã nhìn thấy tất cả, vậy em nhìn thấy những gì? Tôi ngắt lời Trần Thi Vũ rồi bảo: đừng hỏi nữa, cậu bé đã bị cảnh sát hỏi quá nhiều lần rồi, mà mỗi một lần hỏi là một lần làm cậu bé sợ hãi. Tôi thấy cậu bé cần được tổ chức chính phủ giúp đỡ. Trần Thi Vũ nhìn tôi, đành nuốt những lời muốn truy hỏi vào bụng. Lâm Đào an ủi: cô đừng sốt ruột càng chẳng làm được gì. Vụ án này đã kéo dài lâu như vậy vẫn chưa phá nổi, nguyên nhân chủ yếu là vì hung thủ đã vạch kế hoạch quá chu toàn và tỉ mỉ, trong khi chúng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm được động cơ của hung thủ. Trần Thi Vũ phản bác: ai sốt ruột? Tôi đâu có sốt ruột. Đây là vụ án đầu tiên tôi tiếp xúc sau khi tham gia công việc. Tôi làm vậy chẳng phải vì muốn vụ án nhanh chóng được phá giải sao? Để bạn bè biết thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Tôi cười, vẫy tay gọi mọi người ra khỏi phòng. Tôi vừa xem sổ ghi chép của tổ điều tra, vừa nói với mọi người: cậu bé tên là Cầu Đản. Cầu Đản, chú Hắc và hơn chục người cùng thôn đều kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu trong thành phố. Thường ngày, họ sống trong dãy nhà lụp sụp ở đây. Nhưng đến mùa hè, thì vì bãi rác lân cận bốc mùi hôi thối, nên họ chuyển đến chân cầu đi bộ gần đó sinh sống. Chỉ có nạn nhân chú Hắc vẫn sống trong dãy nhà nhỏ đó. Tối ngày 15 tháng 7, Cầu Đản nghe lời chú Hắc đến căn phòng nhỏ nơi họ sống trước đây để lấy đồ. Vì trời đã tối nên Cầu Đản hơi sợ. Khi sờ soạng đến gần dãy nhà, Cầu Đản muốn gọi to để chú Hắc châm đèn lên cho sáng. Nhưng lúc tới phòng của chú Hắc, dường như cậu bé nghe thấy giọng một phụ nữ. Giọng phụ nữ sao? Mọi người đều yên lặng lắng nghe, chỉ có Đại Bảo thỉnh thoảng lại bật thốt lên kinh ngạc. Lâm Đào nói: có gì lạ đâu, chẳng lẽ hôm nay là lần đầu tiên anh biết nghi phạm trong chuỗi huyết án kẻ dọn rác là nữ giới sao? Tôi nói: Cầu Đản thường xuyên tiếp xúc với nhóm người nhặt phế liệu. Những lúc rảnh rỗi, họ thường tếu táo bàn tán về chuyện trai gái. Bởi vậy Cầu Đản rất tò mò về những chuyện này. Thế là Cầu Đản mò đến chỗ cửa sổ nhà chú Hắc, định bụng sẽ nhìn trộm qua rèm cửa sổ rách nát. Tôi lật sang trang khác, nói tiếp: cảnh tượng mà Cầu Đản nhìn thấy là chú Hắc mình trần như nhộng nằm trên sàn nhà. Một người phụ nữ áo trắng ngồi lên người chú Hắc. Nhìn tiếp thì thấy chú Hắc muốn cởi váy của người phụ nữ. Quá trình chú Hắc bén áo lên giúp cầu đản nhìn thấy người phụ nữ áo trắng đó có đôi giày màu xanh da trời rất kỳ lạ. Lâm Đạo sờ cằm nói, giày màu xanh da trời sao? Có lẽ là đôi giày đã được bọc một lớp bọc dài. Nếu ánh sáng trong phòng không đủ thì dễ nhìn nhầm thành đôi giày màu xanh da trời lắm. Tôi gật đầu tán đồng ý kiến của Lâm Đạo. Đột nhiên chú Hắc kêu hự một tiếng, hai chân không ngừng đá lên. Người phụ nữ áo trắng ngồi trên người chú Hắc cũng không động đậy gì. Một lát sau, chắc chắn chú Hắc thôi giãy giụa, người phụ nữ áo trắng đứng lên rồi quay người lại. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, hai mắt đại bảo mở to nhìn tôi, chờ nghe phần tiếp theo của câu chuyện. Lâm Đạo lộ vẻ mặt khiếp đảm, lông vũ hạ hàng mi dài, cố tỏ ra lạnh lùng như thường ngày. Tôi nói tiếp, nghe cầu đàn nói người phụ nữ đó không phải là người mà là ma. Môi Lâm Đạo run rẩy. Tôi đã bảo rồi mà, nếu là do con người làm thì sớm đã bị chúng ta tóm cổ rồi. Chỉ có ma làm chúng ta mới không thể bắt được, bằng không làm sao cô ta có thể phạm tội mà không để lại một chút dấu vết nào chứ. Đại bảo vỗ vai Lâm Đạo nói, này, cậu là cảnh sát chứ không phải thầy mo đâu nhé. Không để lại dấu vết là bởi vì hung thủ cố tình xóa dấu vết, chứ không phải vì cô ta có năng lực siêu nhiên, rõ chưa? Làm ơn duy vật một tí cho tôi nhờ. Tôi nói, tôi cảm thấy khi đó cầu đàn hoảng sợ đến cực độ nên mới thổi phồng những gì mình nhìn thấy một cách cảm tính. Cậu bé bảo người phụ nữ áo trắng đó không có mặt, chỉ có mái tóc đen rủ xuống. Đại bảo thấy Lâm Đạo run rẩy thì tỏ vẻ coi thường. Chuyện này thì dễ giải thích, tóc dài mà xóa về phía trước thì cơ bản sẽ che hết khuôn mặt. Nếu quả thật cô ta không có mặt thì chú Hắc còn dám làm chuyện kia với cô ta sao? Tôi gật đầu đồng ý. Cậu đã nói ngực áo người phụ nữ dính toàn máu, sau khi giết người không rõ cô ta làm gì cạnh thi thể mà ngồi đó rất lâu. Cậu đoán không thể lom khom nấp ngoài cửa sổ nổi nữa nên định bụng sẽ lặng lẽ chạy trốn rồi báo cảnh sát. Chẳng ngờ cậu bé bất cẩn đá về viên ngói dưới chân, người phụ nữ đột ngột quay phát người lại, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn phóng vút ra ngoài. Cậu đoán co giò bỏ chạy đến khu vực bãi rác mới cắt đuôi được người phụ nữ áo trắng. Cậu bé trốn trong đống rác không dám thò mặt ra, mãi sau khi trời sáng mới lò dò bước ra, chạy vội đến chỗ nhóm đồng hương nhặt phế liệu rồi báo cảnh sát. Lâm Đạo trốn sau lưng Trần Thi Vũ hỏi, mọi người đoán xem, theo cầu đàn nói thì người phụ nữ ngồi cạnh thi thể làm gì đó rất lâu, vậy cô ta đã làm gì? Liệu có phải cô ta đang ăn xác không? Đại bảo cười lớn. Cậu có nhầm lẫn gì không đấy? Cô ta dùng mật ong để viết ba chữ kẻ dọn rác, đã hiểu chưa? Tôi nói, năm xưa Hàn Tín dùng mật ong viết trên bờ sông hàng chữ bá vương tự vấn Ô Giang để lừa Hạng Vũ tuân theo mệnh trời mà tự vấn trên dòng sông Ô Giang. Giờ đây ả đàn bà này lại dùng phương thức tương tự để hoàn thành mục tiêu giết người. Tuy sau đó vì nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ nên cô ta chưa kịp hoàn thành chữ cuối cùng, nhưng ba chữ viết trên hiện trường này rõ ràng vẫn do một người viết ra. Lâm Đạo hỏi, hung thủ sử dụng phương thức này để hoàn thành hành vi lưu lại ký hiệu cá nhân, vậy mục đích của cô ta là gì nhỉ? Có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất, cô ta muốn khiêu chiến với giới cảnh sát. Khả năng thứ hai, cô ta phát hiện mình viết sai chữ, vì không muốn để lộ nhiều thông tin hơn nên mới lưu lại cụm từ do kiến tạo thành. Khi dùng mật ong viết chữ, kiến không thể nào lấp đầy cụm từ đó một cách hoàn hảo. Nếu nhìn thoáng qua thì ta vẫn nhận ra ba chữ kẻ dọn rác, nhưng nếu nhìn kỹ chi tiết từng chữ thì lại không thể thấy rõ. Ngay cả chữ viết sai mà trước đây chúng ta từng nhận ra thì ở đây cũng không được thể hiện một cách hoàn toàn. Có lẽ khả năng hung thủ nghĩ đến điểm này nên đã dùng kiến để tạo thành hình hài nét chữ. Đại bảo hỏi, vậy sao trong bốn vụ án trước đây cô ta lại để lại bút tích? Tôi lắc đầu nói, có khả năng xuất phát từ tâm lý cầu may, cũng có khả năng cô ta phát hiện ra chữ mình viết sai nhưng vẫn muốn tiếp tục để lại bút tích riêng trong các vụ án tiếp theo, nên đã sử dụng phương thức làm mờ này để đề phòng chúng ta phát hiện ra dấu vết qua các vụ án xảy ra sau này. Lâm Đạo nói, chính xác, e rằng đó là manh mối duy nhất có thể giúp ta nhận diện hung thủ. Đại Bảo ủ rú, mặc dù chúng ta đã tìm ra manh mối này, nhưng vẫn chưa thể tìm ra hung thủ. Chú ơi, cháu về nhà được chưa ạ? Chúng tôi bàn luận quá tập trung, nên chẳng hề để ý đến cậu Đạt đã đứng sau lưng từ lúc nào. Tôi nói, chú hỏi cháu một câu cuối thôi. Cháu hãy nghĩ kỹ xem, tướng mạo của người phụ nữ đó trông như thế nào. Nét sợ sệt lại hiện rõ trên khuôn mặt cậu Đạt. Bà ta không có mặt. Tôi hỏi, thế dáng người cô ta thì sao? Béo hay gầy? Cháu có thể tả lại cho các chú biết được không? Cậu Đạt ngẩng đầu nhìn chúng tôi, rồi chỉ vào Trần Thi Vũ. Dáng người bà ta hào hào giống chị này. Chúng tôi cùng đổ dồn ánh mắt về phía Trần Thi Vũ. Trần Thi Vũ hơi cuống nói, à, chị sao? Đúng là đã nằm yên một chỗ rồi mà vẫn bị trúng đạn. Vụ án mới xảy ra khiến các cảnh sát thuộc tổ chuyên án đều phải nhíu mày lo lắng. Chuyên án kẻ dọn rác do lãnh đạo các đội cảnh sát trong tỉnh hợp thành. Cảnh sát hình sự phụ trách vụ án này của phòng cảnh sát thành phố Vân Thái và thành phố Sâm Nguyên cũng vội vàng lên tỉnh tham gia cuộc họp khẩn cấp. Trưởng phòng cảnh sát Long Phiên, đồng chí Triệu Kỳ Quốc nói, chuỗi huyết án này đã xảy ra vụ thứ 5 rồi. Tuy nạn nhân là những người nhặt phế liệu hoặc những người gặp phải trở ngại về mặt tâm thần, nhưng họ vẫn là một sinh mạng đang sống sờ sờ. Nếu không phá án thì chúng ta biết ăn nói thế nào với nhân dân. Nhưng chúng ta thì sao? 4 tháng. Đã 4 tháng rồi, chúng ta vẫn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào có giá trị. Làm sao có thể dám mở miệng nói chúng ta là một tập thể ưu tú, là tập thể chiến thắng mọi kẻ địch mạnh nhất. Mọi người đều cúi đầu không nói. Trưởng phòng Triệu nói tiếp, tôi không muốn nói nhiều nữa, chỉ hy vọng các đồng chí vực dậy tinh thần. Mấy chục anh em đang ngồi đây, kể từ ngày hôm nay hãy tạm gác mọi công việc, lùi lại ngày nghỉ phép để dốc toàn lực phá vụ án này. Kể từ ngày hôm nay, không có ngày nghỉ phép, lễ Tết, cũng không có ngày cuối tuần cho đến khi phá được án mới thôi. Trước hết, bộ phận kỹ thuật hình sự hãy báo cáo tình hình cụ thể về vụ án mới xảy ra ngày hôm nay. Cả hội trường im phăng phắc. Đồng chí Tạ Minh, trưởng khoa giám định dấu vết của sở cảnh sát nói, sau khi hoàn thành công tác kiểm tra và giám định hiện trường, ngoại trừ 3 chữ kẻ dọn rác viết nghiêng ngả bằng mật ong xuất hiện trên mặt đất gần thi thể ra thì không còn manh mối có giá trị nào khác. Trưởng khoa Hồ nói tiếp, các bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm thi thể nạn nhân nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào có giá trị. Thủ đoạn gây án của hung thủ hoàn toàn đồng nhất với 4 vụ án xảy ra trước đây, đều sử dụng hung khí tương đối nhẹ và mỏng, tương tự dao phẫu thuật, một nhát dao cắm thẳng vào tim dẫn đến mất máu cấp tính, hôn mê rồi tử vong. Thời gian tử vong là khoảng 1:30 đêm hôm qua, thời gian hoàn toàn đồng nhất với lời khai của nhân chứng. Tôi hỏi, hung thủ vẫn đeo găng tay và bọc giày sao? Trưởng khoa Tạ Minh gật đầu nói, chúng tôi phát hiện vết bọc giày thường thấy tại hiện trường nhưng không có dấu hoa văn của đế giày. Vì thời gian hung thủ lưu lại tại hiện trường không lâu nên không có chứng cứ chứng minh cô ta đeo găng tay, nhưng đúng là cô ta không hề để lại dấu vân tay tại hiện trường. Trưởng phòng Triệu nói, bộ phận điều tra báo cáo tiến triển. Viên cảnh sát điều tra nói, thông qua việc điều tra 4 phía xung quanh hiện trường, chúng tôi phát hiện xung quanh hiện trường không có camera giám sát, cũng không có nhân chứng thứ hai nhìn thấy người phụ nữ mặc áo trắng đó. Tôi hỏi, các đồng chí đã mở rộng phạm vi điều tra ra khu vực xung quanh hiện trường chưa? Hung thủ mặc nguyên bộ quần áo nhuốm máu và đeo bọc giày rời khỏi hiện trường, chắc chắn cô ta phải tìm cách vứt chúng đi chứ? Viên cảnh sát hình sự nói, có thể rửa sạch rồi đốt thành tro mà. Tóm lại, chúng tôi không phát hiện thấy vật khả nghi rõ rệt ở khu vực xung quanh. Anh biết rồi đấy, quanh đây là bãi rác lớn, muốn lục soát kỹ cũng đành bó tay. Trưởng phòng Triệu trừng mắt hỏi, điều đó cũng có nghĩa là dù chuỗi huyết án đã xảy ra vụ thứ 5 rồi, nhưng chúng ta vẫn không hề nắm được manh mối gì sao? Mọi người lại cúi đầu không nói gì. Tôi hỏi, công tác điều tra loại trừ khi trước không hề có tiến triển gì sao? Trưởng khoa Hồ gật đầu. Khi đó chúng tôi đã tiến hành phân tích thông tin lưu trú ở cả ba thành phố Long Phiên, Vân Thái và Sâm Nguyên vào thời điểm xảy ra án mạng. Chúng tôi tìm thấy khá nhiều người phù hợp với điều kiện nêu trên. Chúng tôi lần lượt tiến hành điều tra loại trừ các đối tượng nữ giới làm nghề liên quan đến pháp y, y học và những đối tượng có tiền án tiền sự, nhưng đều cảm thấy không giống lắm. Vì không có căn cứ phân biệt nên cũng không thể khẳng định hay loại trừ họ. Bây giờ có ý kiến hay phán đoán gì, các đồng chí cứ thoải mái nêu ra. Tôi cần biết suy nghĩ của các đồng chí về công tác tiếp theo. Tôi hắng giọng. Tôi cảm thấy công việc tiếp theo là cần tiến hành xung quanh ba phương diện. Thứ nhất, tiếp tục tiến hành điều tra loại trừ những đối tượng trong phạm vi mà trưởng khoa Hồ vừa nói đến. Cần phải lần lượt thẩm vấn, điều tra và loại trừ những nhà nghỉ chui không đăng ký giấy phép kinh doanh ở cả ba thành phố, đề phòng trường hợp bỏ sót nghi phạm. Nếu hung thủ cố tình đến các thành phố khác gây án, thì chắc chắn cô ta sẽ không dùng chứng minh thư thật để đăng ký nhà trọ tại các phòng nghỉ hoặc khách sạn chính quy. Ngoại trừ những người không có thời gian gây án, còn những đối tượng khác bắt buộc phải tiến hành giám định nét chữ. Tuy hiện giờ có khả năng hung thủ đã phát hiện ra thói quen viết chữ sai của mình, hoặc có thể cô ta ngụy trang khi chấp nhận điều tra, nhưng chúng tôi không thể từ bỏ bất kỳ con đường nào. Thứ hai, chúng ta phải tiến hành kiểm tra theo hình thức quấn chiếu với từng băng ghi hình trong máy camera. Tất cả những đối tượng là phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài xuất hiện trong camera đều phải tiến hành kiểm tra, phân biệt, cố gắng xác định rõ trong khoảng thời gian nhất định những người phụ nữ xuất hiện xung quanh khu vực đó là những ai. Thứ ba, tôi cảm thấy có thể điều tra loại trừ một loạt những đối tượng gái mại dâm mới hành nghề. Trưởng phòng Triệu hỏi, anh nghi ngờ hung thủ là gái mại dâm sao? Tôi nói, dùng nhan sắc khiến những đối thủ mạnh hơn mình lơi lòng cảnh giác. Đối tượng làm tôi nghĩ đến nhiều nhất chính là những cô gái mại dâm. Giờ chúng ta đã không nắm được chút manh mối nào, thì chi bằng cứ còn nước còn tát mà thử vận may xem sao. Trưởng phòng Triệu nói, vậy có nghĩa bây giờ anh bắt đầu loại trừ về điều kiện xác định đối tượng tình nghi ban đầu là liên quan đến pháp y hoặc liên quan đến y học rồi sao? Tôi gật đầu. Đã điều tra loại trừ không có hiệu quả thì nên nghĩ đến việc phạm vi khoanh vùng của chúng ta chưa chính xác. Vậy bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ phạm vi nào? Tôi cũng không biết. Những phụ nữ có mái tóc dài và dáng người giống đồng chí Trần Thi Vũ. Chỉ vậy thôi. Không giới hạn tuổi tác, những phụ nữ phù hợp với điều kiện anh vừa nêu của cả ba thành phố dễ đến mấy triệu người. Tìm thấy khác nào mò kim đáy biển. Tôi nói. Ngoài ra, tôi cần phải photo hồ sơ của cả năm vụ án đã xảy ra. Lúc nào về phòng, chúng tôi sẽ nghiên cứu cẩn thận xem có tìm ra phát hiện mới nào không. Tuần đó trôi qua rất nhanh. Ngày nào, tôi, Đại Bảo, Lâm Đào, Trần Thi Vũ và thậm chí cả Hàn Lượng cũng ngồi đọc hồ sơ của năm vụ án ở văn phòng rất kỹ. Chúng tôi muốn tìm ra chỗ mà có khả năng mình từng bỏ sót. Hồ sơ ghi rất tường tận, nhưng chẳng có điểm nào đáng chú ý. Thủ đoạn của hung thủ quá tinh vi, thậm chí đến mức chúng tôi không biết phải châm kim vào lỗ thủng nào. Dần dà, Đại Bảo bắt đầu nghi ngờ chính điều mà mình luôn vững tin. Lẽ nào đây là vụ phạm tội một cách hoàn hảo sao? Cùng lúc đó, công tác điều tra mà tổ chuyên án đang triển khai cũng được tiến hành một cách khẩn trương và rầm rộ, nhưng không hề thu được kết quả gì. Sáng sớm ngày 24 tháng 7, chúng tôi vẫn đang miệt mài xem hồ sơ, thì thầy gọi điện thoại đến. Phòng cảnh sát thành phố Lệ Kiều vừa gửi thư yêu cầu chúng ta mau chóng cử chuyên gia giám định và bác sĩ pháp y đến Lệ Kiều giúp đỡ. Tôi nói, Lệ Kiều sao? Ở đó ít xảy ra án mạng, nhưng lại rất thường xuyên có đơn thư khiếu nại. Liệu có phải lần này cũng là một vụ khiếu nại không ạ? Chúng tôi đang rất hăm hở với chuyên án kẻ dọn rác, nên ngay cả người rất thích đi hiện trường như tôi lúc này cũng cảm thấy lười nhác. Thầy nói, không, lần này là án mạng. Một cô gái trẻ bị sát hại ngay tại nhà. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy hung thủ đã tiến hành quét dọn và làm sạch hiện trường. Tôi lặng lẽ gật đầu. Tuy cần gấp rút thanh lý hết những vụ án tồn đọng, nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo nhanh chóng xử lý những vụ án mới xảy ra. Tuyệt đối không thể để án mới biến thành án tồn. Tôi gác điện thoại, nhìn các đồng nghiệp trong văn phòng một lượt rồi nói. Có án mạng ở Lệ Kiều, chúng ta mau xuất phát thôi. Mọi người đều đứng dậy, chuẩn bị vật dụng cần thiết. Chỉ mình Đại Bảo vẫn ngồi yên tại chỗ. Cậu ta dở hồ sơ, vừa bấm đốt ngón tay, như thể đang tính toán điều gì. Hàn Lượng trêu chọc. Ê, đi hiện trường án mạng thôi, không đi là mắc chĩ đấy. Tôi giơ tay, nói với Đại Bảo bằng giọng trưng cầu ý kiến. Hay là thế này, mấy người bọn tôi đến hiện trường ở Lệ Kiều, còn Đại Bảo ở lại xem tiếp hồ sơ. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ tổ chức các bác sĩ pháp y của thành phố khám nghiệm lại thi thể. Như thế được không? Đại Bảo gật đầu. Mấy người chúng tôi vô cùng kinh ngạc, vì Đại Bảo là kiểu bác sĩ pháp y không đi hiện trường thì chắc chắn không thể ngủ nổi. Sao lần này cậu ta lại không muốn đến hiện trường vụ án mà tình nguyện cố thủ ở nhà gặm nốt đống xương khó nhằn kia nhỉ? Lâm Đào nói khi đã ngồi trong xe ô tô. Tôi thấy Đại Bảo và chị Bảo đã ổn định trở lại nên muốn giảm bớt mật độ đi công tác đây. Tôi lắc đầu nói. Với tính cách của chị Bảo thì trước đây cô ấy đòi chia tay với Đại Bảo không phải vì không ủng hộ công việc của cậu ấy, mà vì cảm thấy Đại Bảo không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Chị Bảo là người phụ nữ hiền đảm, không bao giờ có chuyện ngăn cản Đại Bảo đi công tác đâu. Hàn Lượng tếu táo. Nếu Đại Bảo không đi công tác thì câu nói kinh điển khám nghiệm hiện trường không lo bệnh trí của anh ấy không còn tồn tại nữa rồi. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi cảm thấy dường như Đại Bảo phát hiện ra điều gì đó. Chỉ có điều cậu ấy chưa chuẩn bị xong đâu vào đấy để nói cho chúng ta biết thôi. Trần Thi Vũ ngồi ở ghế phụ lái buông một câu nhàn nhạt. Bất kể thế nào, chúng ta phải mau chóng thanh toán vụ án mạng vừa mới xảy ra mới được. Thể theo yêu cầu của phòng cảnh sát Lệ Kiều, xe cảnh sát chúng tôi lái vào khu phố cổ. Ở đây vẫn bảo tồn được nguyên vẹn những kiến trúc cổ. Bên trong có nhiều ngõ nhỏ, rẽ ngách ngoằn nghèo. Xe cảnh sát dừng ở một đầu con ngõ vì bác sĩ pháp y Ngô Hưởng của phòng cảnh sát thành phố Lệ Kiều đang đứng đợi chúng tôi ở đó. Lâm Đào nhảy xuống xe lẩm bẩm. Tôi ghét nhất loại ngõ nhỏ như thế này, trông sặc mùi kinh dị. Trần Thi Vũ che miệng cười. Tôi chưa thấy ai làm cảnh sát mà nhát gan như anh. Lâm Đào gân cổ lên nói. Tôi mà nhát gan á, thi thể kiểu gì tôi cũng gặp rồi đấy nhé. Trừ bác sĩ pháp y ra thì ai còn dám vỗ ngực tuyên bố gan dạ hơn tôi. Chỉ có điều tôi hơi sợ ma chút thôi. Bác sĩ Ngô Hưởng dẫn được cho chúng tôi đi xuyên qua những con ngõ rối rắm như mê cung cho đến đầu một con ngõ nhỏ khác. Đầu ngõ bị chặn lại bởi hai hàng dây cảnh báo song song. Mười mấy viên cảnh sát đứng chen chúc ở hai bên sợi dây, yêu cầu người dân sống quanh đó hoặc cần đi qua ngõ đó phải đi vòng sang đường khác. Tôi ghét nhất những con ngõ kiểu này, còn vì một nguyên nhân khác nữa. Lâm Đào như muốn cố vất vát thể diện nên bổ sung thêm. Với những con ngõ hẹp như thế này thì mọi dấu vết phạm tội ở trước ngõ gần như không còn tồn tại. Bác sĩ Ngô Hưởng nói. Đây chính là hiện trường. Đúng như trưởng khoa Lâm nói, khi vừa đến nơi chúng tôi lập tức tiến hành kiểm tra mặt đất. Nhưng đáng tiếc có quá nhiều dấu vết mới chèn lên khiến chúng tôi không thể phân biệt nổi đâu mới là dấu vết liên quan đến tội ác. Tôi ngoảnh đầu nhìn tứ phía rồi nói. Đã không tìm thấy dấu vết ở trước ngõ thì chi bằng kéo dây cảnh báo đến trước cổng. Chúng ta căng dây cảnh báo rộng như thế này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân sống quanh đây. Bác sĩ Ngô Hưởng lắc đầu giải thích. Không làm thế được. Bốn phía xung quanh đây đều là kiến trúc cổ, thường có kết cấu nhà ở và sân vườn. Nhưng hiện trường chúng ta cần xem xét lại không phải vậy. Chỉ cần mở cánh cửa này vào bên trong là sẽ một căn hộ khép kín. Ngay tại cửa có thể trông thấy ngay tình hình trong hiện trường. Trước đây nơi này là phòng xử phạt của những hộ nhà giàu thời xưa. Đó là một căn phòng nhỏ được xây biệt lập phía sau vườn của những hộ nhà giàu. gia nhân trong nhà phạm lỗi phải vào trong đó hối lỗi. Sau giải phóng, những ngôi nhà như thế này được chia ra thành những khu vườn nhỏ, phân cho dân chúng. Căn phòng này và khoảng sân vườn bên cạnh thuộc về một chủ hộ. Chủ nhà sống ở thành phố Long Phiên, mỗi năm về đây một lần để thu tiền cho thuê phòng. Hai gian phòng này có những ai thuê? Nói xong, tôi ngoảnh đầu nhìn cặp vợ chồng trung niên ở sát vách đang trả lời thẩm vấn của cảnh sát. Bác sĩ Ngô Hưởng đáp: Nhà kế bên có một cặp vợ chồng bán hàng ăn đêm đang thuê. Nhà họ có 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa con. Nghe nói 11 giờ đêm qua, cả nhà họ vào thành phố bày hàng ăn ở phố đi bộ, mãi đến hơn 6 giờ sáng mới về nhà ngủ. Khi chúng tôi gõ cửa thì đúng là họ vẫn còn đang ngủ. Lâm Đạo vô thức liếm môi. Chuyện này tôi nghe kể rồi. Phố ăn đêm ở Lệ Kiều nổi tiếng khắp toàn tỉnh mà. Tôi thấy hiện trường vẫn đóng chặt cửa nên hỏi: Thế còn nạn nhân thì sao? Thuê căn phòng nhỏ như thế này thì chắc chắn điều kiện cũng không dư giả gì. Bác sĩ Ngô Hưởng lắc đầu: Căn cứ vào việc đối chiếu lai lịch nạn nhân, chúng tôi xác định nạn nhân là cô gái nông thôn sống ở vùng ven thành phố Lệ Kiều. 2 năm trước, cô ta đến Lệ Kiều và thuê căn phòng này từ đó cho đến nay. Cô gái đó tên là Dương Yến, 24 tuổi, chưa kết hôn. Nghe hai vợ chồng họ Lữ sống sát vách nói, cô gái này có tính cách hướng nội, làm hàng xóm với nhau suốt 2 năm mà chẳng thấy cô ta nói mấy câu. Buổi sáng cô ta ra khỏi nhà, chiều mới thấy về, chẳng rõ làm nghề gì. Thỉnh thoảng họ lại thấy có đàn ông đến nhà chơi. Lâm Đào hỏi: Đàn ông à? Cô ta là gái bán hoa sao? Bác sĩ Ngô Hưởng lắc đầu: Chuyện này thì không dám khẳng định. Hai vợ chồng họ Lữ cũng không chắc chắn mấy lần họ nhìn thấy đó là cùng một người đàn ông hay nhiều người đàn ông khác nhau, vì họ không để ý. Nhưng căn cứ vào cách cư xử và ăn mặc của Dương Yến thì có vẻ không phải là gái bán hoa. Cô ta trông rất thuần thiết. Một cảnh sát nói: Trước mắt chúng tôi đang tổ chức lực lượng tiến hành điều tra cách kiếm sống của Dương Yến. Tôi mặc đồng phục khám nghiệm, đẩy cửa bước vào phòng. Bên trong phòng hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi nhìn thấy ở bên ngoài. Căn phòng được trang hoàng rất ấm cúng và thoáng khí. Tôi ngẩng đầu nhìn máy điều hòa lắp trên tường đang ở chế độ bật, liền nói: Không nên tự tiện bật điều hòa tại hiện trường. Bác sĩ Ngô Hưởng gật đầu, giọng nói qua khẩu trang nghe hơi yếu ớt: Đèn điện, điều hòa và tivi đều đã được bật trước khi chúng tôi đến. Màn hình máy vi tính đang ở trạng thái scan server. Căn phòng có kết cấu khép kín, từ cửa lớn đi vào là một hành lang rất hẹp. Một bên hành lang là nhà vệ sinh, trước nhà vệ sinh là một bệ bếp đơn giản. Bên trên bệ bếp đặt một vài đồ dùng nhà bếp như nồi niêu song chảo. Tận cùng dãy hành lang chật chội đó là một căn phòng. Trong phòng kê một chiếc giường lớn, một tủ đầu giường, một máy vi tính và một chiếc tivi. Căn phòng tuy nhỏ nhưng khá tiện nghi và đầy đủ. Khắp phòng đều treo thú nhồi bông hoạt hình. Ga giường màu hồng phấn khiến người ta cảm thấy rất ấm áp và ngọt ngào. Trên bức tường đối diện với hành lang và cửa lớn treo tấm rèm cửa màu hồng. Phía trên rèm cửa treo một khung ảnh. Trong khung ảnh là cô gái mặc đồng phục, nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh và cười rất ngố. Tuy cô gái trong bức ảnh chỉ trang điểm qua loa, nhưng vẫn không che giấu được gương mặt thanh tú và nụ cười hút hồn. Cô gái có vẻ đẹp trong sáng trong bức ảnh, giờ đây đang lóa thể, nằm sóng xoài bên cạnh tủ tivi. Bác sĩ Ngô Hưởng nói: Trên sàn nhà có rất nhiều vết lau chùi. Xét nghiệm máu tiềm ẩn đều cho ra kết quả dương tính. Chúng tôi theo hướng vết lau chùi trên sàn nhà thì tìm thấy cây lau nhà trong phòng vệ sinh. Cây lau nhà dính toàn máu thôi. Tôi nhìn thi thể nữ lóa thể nằm bẹp cạnh chân tủ tivi hỏi: Nạn nhân có xuất huyết không? Bác sĩ Ngô Hưởng nói: Có, tôi vừa tiến hành kiểm tra bước đầu, có lẽ là rách động mạch cổ. Hiện trường được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tôi ngồi xổm quan sát sàn nhà. Nếu không quan sát kỹ thì không thể nhìn thấy sàn nhà từng dính rất nhiều máu, mà ngay cả máu cũng đã được lau chùi sạch sẽ thì càng không thể tìm thấy vết chân hay dấu vết gì đó tương tự trên sàn nhà tại hiện trường. Lâm Đạo hỏi: Vậy có dấu vết vật lộn không? Bác sĩ Ngô Hưởng lắc đầu, rồi nêu nhận định. Rõ ràng đây là hiện trường vụ án cưỡng bức rồi giết người. Chúng tôi không tìm thấy dấu vết cướp tài sản. Tôi nhíu mày hỏi. Cưỡng bức rồi giết người sao? Các anh đã phán đoán ra thời gian tử vong chưa? Bác sĩ Ngô Hưởng nói. Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ để ở mức 29 độ C. Xét đến việc nhiệt điều hòa không ổn định, mà thi thể được đặt ngay phía dưới cửa gió của điều hòa, nên tôi cho rằng thi thể sẽ hạ nhiệt độ nhanh hơn so với điều kiện bình thường. Kết hợp với tình hình co cứng của thi thể và mức độ hóa đục của giác mạc, chúng tôi bước đầu phân tích nạn nhân tử vong vào lúc sau 12 giờ đêm hôm qua. Tôi nói, điều đó có nghĩa là vào lúc sau nửa đêm sao? Bác sĩ Ngô Hưởng gật đầu đáp. Vào khoảng thời gian này, hai vợ chồng họ Lữ kế bên không ở nhà. Gia đình hàng xóm gần nhất cũng cách đây mười mấy mét. Bởi vậy, cư dân sống lân cận đều không nghe thấy tiếng vật lộn hay kêu cứu gì cả. Vậy, hung thủ đột nhập hiện trường bằng cách nào? Tôi đứng ở cạnh cửa sổ đối diện với cửa chính, vén rèm cửa màu hồng rất dài lên. Cánh cửa sổ đóng chặt, khung kim loại bảo vệ phía ngoài cửa sổ lành lặn nguyên vẹn. Bác sĩ Ngô Hưởng nói, điều tra cho thấy nạn nhân là người có tính cách hướng nội, không giao tiếp với người khác. Cạnh cửa sổ cũng không có vết nại bẩy hoặc phá hoại. Bởi vậy, hung thủ chỉ có thể ra vào bằng lối cửa chính. Lâm Đạo nhò vào lỗ khóa chống trộm nhìn thật kỹ, rồi nói, tôi quan sát rồi. Mặt bên ngoài của cửa lớn là cửa gỗ bình thường, nhưng mặt bên trong lại là cửa chống trộm rất dài. Cửa lớn không có vết nại ép, phá hoại. Cửa gỗ phía ngoài cũng trong tình trạng bình thường. Tôi hỏi, vậy ai đã báo cảnh sát? Khi các anh vừa tới hiện trường thì tình hình hiện trường như thế nào? Ngô Hưởng nói, một người đàn ông trung niên tên là Bao Lâm Ngạo, sống cách đây chừng 100 mét đã gọi điện báo án. Anh ta nói rằng 7 giờ sáng hôm nay khi đi ngang qua ngõ này, anh ta phát hiện cửa phòng mở lớn. Ngay từ cửa, anh ta đã nhìn thấy tử thi nữ nằm cạnh chân tủ tivi ở trong phòng. Bởi vậy, anh ta gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi thì chỉ thấy một mình người báo án đứng thò đầu vào trong. Tôi vừa nhìn cửa lớn vừa nói, hơn 7 giờ sáng mà ở đây vẫn chưa có người đi ngang qua sao? Bác sĩ Ngô Hưởng cười cười. Nhịp sống của người dân miền Nam tương đối chậm rãi. 9 giờ họ mới đi làm. Trên phố lúc 8 giờ ở chỗ chúng tôi vẫn chưa tắc đường. Vì vậy 7 giờ sáng được coi là rất sớm. Hơn nữa vùng này tương đối vắng vẻ. Thông thường chỉ có những người sống xung quanh mới đi ngang qua. Ngõ ngách rối rắm, phức tạp, nên dẫu sống ở gần cũng chưa chắc đi ngang qua ngõ này. Tôi nhắc lại câu hỏi khi nãy. Vậy hung thủ đột nhập vào hiện trường bằng cách nào? Bác sĩ Ngô Hưởng khẳng định. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn hung thủ ung dung bước vào nhà sau khi được sự cho phép của gia chủ. Tôi hỏi. Một cô gái có tính cách hướng nội lại tùy tiện mở cửa cho người khác vào nhà lúc nửa đêm sao? Bác sĩ Ngô Hưởng không những không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại, anh còn nói đế thêm. Hơn nữa, người đó còn là đàn ông. Xét nghiệm tinh dịch trong âm đạo của nạn nhân cho kết quả dương tính. Tôi hỏi, anh đoán xem, liệu đó có phải người đàn ông mà hai vợ chồng họ Lữ trông thấy không? Bác sĩ Ngô Hưởng hỏi. Ý anh là người quen sao? Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Ban đầu, chúng tôi cũng cho rằng đây là một vụ án người quen gây án rất điển hình. Nói gì thì nói, thông thường đàn bà con gái sống một mình sẽ không mở cửa cho người lạ vào nhà mình lúc nửa đêm. Dẫu lừa thế nào, họ cũng không mở đâu. Tôi đi một vòng quanh căn phòng. Hiện trường rất nhỏ hẹp, cũng không có gì cần đặc biệt kiểm tra hay giám định. Tôi bước đến trước tấm ga trải giường màu hồng, thì thấy ga giường khá ngay ngắn, phẳng phiu. Trên giường trải tấm chăn mỏng, vỏ chăn cũng màu hồng. Bác sĩ Ngô Hưởng hỏi với giọng của lớp người già. Thanh niên bây giờ thích bật điều hòa, đắp chăn, phải không? Tôi kéo chăn sang một góc, thấy ga giường rất sạch sẽ, đương nhiên cũng rất ngay ngắn. Tôi hỏi, chẳng lẽ hung thủ không cưỡng bức nạn nhân trên giường sao? Bác sĩ Ngô Hưởng lắc đầu. Chúng tôi đã kiểm tra đệm và ga trải giường rất kỹ. Đúng là tất cả đều được trải phẳng một cách rất tỉ mẩn. Theo phân tích của chúng tôi, có lẽ nạn nhân bị cưỡng bức ngay gần tủ tivi. Quần áo ngủ của cô ta rơi vung vãi gần khu vực đó. Trên áo ngủ còn dính vết máu. Vết máu không nhiều, nhưng là vết máu dạng phun bắn. Có lẽ áo ngủ của nạn nhân bị cởi ra trước và vứt gần đó. Sau đó nạn nhân mới bị đâm một nhát vào cổ. Đáng tiếc, vùng gần thi thể đã được lau dọn sạch sẽ, nên sẽ không còn bất kỳ dấu vết nào. Tôi hỏi, điều đó cũng có nghĩa là bất kể cưỡng bức hay giết người, thì những hành động đó đều được thực hiện ở vị trí cách xa giường phải không? Bác sĩ Ngô Hưởng gật đầu. Tôi cầm tấm chăn mỏng lên, nhìn mép chăn nhuốm đỏ máu hỏi. Vậy sao ở đây lại có máu? Bác sĩ Ngô Hưởng vội vàng nói. Chúng tôi không chú ý đến chỗ này. Vị trí nguyên bản của tấm chăn này là ở trên giường, mà trên giường lại hoàn toàn sạch sẽ, nên chúng tôi đã không kiểm tra kỹ. Nào, lấy mẫu máu trên chăn đi. Tôi mỉm cười. Không sao đâu. Người quen gây án lại còn để lại ADN. Tôi nghĩ vụ án này có lẽ không khó phá giải lắm đâu. Các cảnh sát điều tra đã bắt đầu tiến hành điều tra rồi. Việc xét nghiệm ADN chắc cũng mất chừng 3 tiếng mới có kết quả. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến hành giải phẫu tử thi, cố gắng hoàn thành công việc trước khi bên xét nghiệm hoàn thành công việc của họ. Tôi và Ngô Hưởng hợp lực khiêng thi thể lên bàn giải phẫu. Khi lật thi thể lại, mới thấy khắp người nạn nhân đều có vết thương. Bác sĩ Ngô Hưởng nói, khi ở hiện trường chỉ thấy phần lưng hoàn toàn lành lặn, nhưng giờ lật lại mới thấy vết thương phủ khắp mình mảy tử thi. Vết thương phân bố ở nhiều chỗ trên thân thể của nạn nhân, chủ yếu là các vết xuất huyết dưới da và vết chảy xước. Từ đây có thể thấy, lúc còn sống, nạn nhân đã trải qua quá trình giằng co, vật lộn kịch liệt với hung thủ. Chúng tôi tiến hành đo đạc, chụp ảnh, ghi chép từng vết thương. Riêng công việc khám nghiệm sơ bộ bề mặt tử thi đã mất hơn một tiếng đồng hồ. Tôi nói, vết thương chảy xước trên người nạn nhân chủ yếu được hình thành trong quá trình vật lộn với hung thủ và cọ sát vào các đồ gia dụng trong phòng. Còn vết xuất huyết dưới da, chúng ta có thể thấy, ngoại trừ một vài vết tích do va chạm với đồ đạc, thì những vết còn lại đều tập trung ở chân tay. Đây là vết thương do bị khống chế rất điển hình. Bác sĩ Ngô Hưởng nói, tôi từng nghe bài giảng của anh. Anh cho rằng, khi trên cơ thể nạn nhân xuất hiện nhiều vết thương do khống chế, hơn nữa những vết thương đó rất rõ ràng, thì có khả năng sức khống chế của hung thủ không đủ mạnh, thể lực chỉ ngang ngửa với nạn nhân. Phải vậy không? Tôi lặng lẽ gật đầu, lấy bông, lau sạch cổ nạn nhân. Sau khi vết máu bám dọc theo cổ nạn nhân được làm sạch, da cổ dần dần hiện ra. Ngoại trừ vết thương mở miệng rộng hoác nằm bên sườn cổ phải, thì phần cổ nạn nhân còn có khá nhiều vết chảy ra. Tôi lật mí mắt nạn nhân lên, thấy không ít điểm xuất huyết, liền nói, tồn tại hiện tượng ngạt thở, mọi người xem này, chấm xuất huyết rất rõ rệt. Điều này chứng tỏ hai vấn đề. Thứ nhất, kết hợp với vết thương ở cổ cho thấy hung thủ đã thực hiện động tác bóp xiết cổ nạn nhân, dẫn đến hiện tượng ngạt thở cơ học và có nguy cơ tử vong. Lâm Đạo ngạc nhiên hỏi, hả, không phải tử vong do mất máu quá nhiều sao? Tôi nói, vết hoen tử thi rất nhạt, con người và móng tay trắng bợt. Đây là đặc trưng của những tử thi tử vong do mất máu, chứng tỏ trước khi bị cắt đứt huyết quản thì nạn nhân vẫn là một thực thể sống. Động tác bóp cổ này chỉ khiến nạn nhân rơi vào tình trạng ngạt thở và cùng lắm là hôn mê. Bác sĩ Ngô Hưởng hỏi, còn vấn đề thứ hai là gì? Tôi nói, vấn đề thứ hai, việc hung thủ bóp cổ nạn nhân không phải làm nạn nhân tử vong, chứng tỏ thể lực của hung thủ không tốt lắm, sức khống chế có hạn. Bác sĩ Ngô Hưởng bổ sung, những vết chảy xước ở cổ cũng nói lên điều này. Vết chảy xước ở cổ nạn nhân phân bố lộn xộn, những vết chảy xước rõ rệt chủ yếu nằm ở mé cổ trái. Vết chảy xước ở mé cổ trái có dạng vệt dài, trong khi mé cổ phải có thêm vết thương hình bán nguyệt. Rõ ràng đó là dấu hiệu móng tay. Lâm Đào hỏi, các anh xem kìa, sao da bụng nạn nhân lại ánh sáng lên như thế kia? Tôi nhìn lại phần da bụng của nạn nhân, nhưng không hề thấy hiện tượng gì khác thường. Thế là tôi đến gần góc mà Lâm Đào quan sát. Quả nhiên có thể nhìn thấy một khoảng nhỏ trên da bụng ánh lên lấp lánh. Vị trí Lâm Đào đang đứng lùi về sau hơn. Bởi vậy, khi nhìn về phía thi thể thì chẳng khác nào đó là vị trí lấy được ánh sáng xiên. Có thể thấy được chút phản xạ ánh sáng và vài chỗ da có khác biệt rất nhỏ. Tôi lấy tăm bông tấm vùng da bụng ánh nhú, rồi lấy que thử tinh dịch làm xét nghiệm nhanh. Sau khi có kết quả kiểm tra, cho thấy chất ánh nhú trên bụng nạn nhân là tinh thể của tinh trùng. Bác sĩ Ngô Hưởng thắc mắc, nhưng đã lấy được tinh dịch ở trong âm đạo của nạn nhân rồi, giờ lấy thêm ở bụng nữa đâu có ý nghĩa gì. Tôi nói, dẫu sao đó cũng là tinh dịch ở hai chỗ tương đối độc lập. Bởi vậy tôi nghĩ cứ lấy đi xét nghiệm cho chắc chắn, lỡ đâu xảy ra trường hợp bất thường thì sao. Vùng kín của nạn nhân không có vết thương rõ rệt, vết rách ở màng trinh là vết rách đã cũ. Tôi bắt đầu tiến hành phẫu thuật phần cổ thi thể. Cơ cổ xuất huyết thành vạt rộng, cơ ức đòn trúm ở mé cổ bên phải đã đứt lìa. Kết hợp với việc da cổ không có vết thử dao, cũng không có vết chảy xước, thì có lẽ nạn nhân bị đâm trong trạng thái cơ thể đã được cố định tại một chỗ. Hung thủ lấy hung khí là vật sắc lưỡi đơn đâm rách huyết quản. Tôi nói, nạn nhân và hung thủ trải qua quá trình vật lộn trong phạm vi rộng, nhưng nếu dao này lại tồn tại cô lập và lại được tạo ra trong lúc trạng thái đã cố định vị trí của cơ thể, điểm này cho phép chúng ta tái hiện lại động tác của hung thủ. Đầu tiên là hắn bóp cổ nạn nhân, làm nạn nhân hôn mê, sau đó dùng dao đâm rách động mạch cổ của nạn nhân. Bác sĩ Ngô Hưởng hỏi, hành vi gia cố sao? Tôi gật đầu không nói gì. Bác sĩ Ngô Hưởng lắc đầu, xem ra tên hung thủ này khá giàu kinh nghiệm đấy nhỉ. Tôi nói, đúng vậy, hành vi gia cố cho nạn nhân chết hẳn và hành vi quét dọn hiện trường một mặt chứng tỏ có khả năng hung thủ và nạn nhân quen biết nhau, mặt khác chứng tỏ hung thủ có ý thức xóa dấu vết rất tốt, có khả năng hắn là kẻ từng phạm tội, có tiền án tiền sự. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy khắp cơ thể và cơ quan nội tạng của nạn nhân xuất hiện triệu chứng thiếu máu, trong huyết quản gần như trống rỗng. Đây đều là những đặc điểm điển hình của trường hợp tử vong do mất máu. Thông qua việc kiểm tra thức ăn trong dạ dày, có thể chứng thực nạn nhân tử vong vào giữa đêm ngày 23. Giờ tôi lại có một nghi vấn, chi bằng chúng ta đến hiện trường kiểm tra lại, sau đó đi gặp tổ chuyên án. Lâm Đào thế lại hỏi, hiện trường đã được lau dọn sạch sẽ, phần lớn máu trên sàn nhà cũng được lau sạch, đã không còn dấu vết có giá trị giám định thì chúng ta quay lại đó làm gì? Bác sĩ Ngô Hưởng nói, từ lượng máu bị mất trong cơ thể nạn nhân có thể thấy đúng là lẽ ra tại hiện trường phải có lượng máu lớn. Trong cơ thể người có 4.000ml máu, tôi thấy chí ít phải có 1.000ml máu. Nhưng giờ trên hiện trường lại không có vết máu rõ rệt. Mặc dù thông qua xét nghiệm máu tiềm ẩn đã tìm thấy vết máu, nhưng chỉ là lượng rất nhỏ. Điều đó chứng tỏ hung thủ đã quét dọn hiện trường rất cẩn thận, lau sàn nhà nhiều lần, mới có thể khiến một lượng máu lớn như thế biến mất sạch trơn. Trần Thi Vũ nói, đúng là một kẻ phạm tội thận trọng và tỉ mỉ. Tôi lắc đầu, có thể hắn là kẻ thận trọng, nhưng cũng có thể chỉ là hành động bảo sao làm vậy. Trần Thi Vũ hỏi, thế nào gọi là bảo sao làm vậy? Tôi lắc đầu nói, còn chưa dám chắc, chúng ta mau trở lại hiện trường thì hơn. Khi trở lại hiện trường, chúng tôi thấy cảnh sát đã thu nhỏ phạm vi quay rào cảnh báo đến tận cửa phòng hiện trường để giúp người dân xung quanh đi lại được thuận tiện hơn. Vì dẫu sao, thi thể cũng đã được chuyển sang nhà xác. Sợi dây cảnh báo buông thõng vây quanh cửa lớn. Hai cảnh sát dân sự mang hai chiếc ghế ra ngồi ngoài cửa. Tôi bước đến gần, trình thẻ công tác, rồi vén dây cảnh báo bước vào hiện trường. Tôi hỏi bác sĩ Ngô Hưởng, hiện trường không còn vết máu nào đúng không? Bác sĩ Ngô Hưởng gật đầu. Tôi nói, cổ nạn nhân có vết rách lớn, vậy thì nhất định sẽ có lượng máu lớn đọng xung quanh cổ tạo thành vũng. Hơn nữa, tổ tivi chỗ gần cổ nạn nhân phải có rất nhiều vết máu dạng tia, nhưng chúng ta đến hiện trường lại không hề nhìn thấy vũng máu hay tia máu nào. Điều đó nói lên vấn đề gì. Bác sĩ Ngô Hưởng nói: thứ nhất, hung thủ có lẽ đã di chuyển thi thể, như vậy hắn mới có thể lau sạch được cả những góc chết trên sàn nhà. Thứ hai, hung thủ không chỉ lau sàn nhà mà còn lau sạch cả những vết máu bắn lên tủ tivi nữa. Tôi giơ ngón tay lên khen rồi hỏi tiếp: rất đúng. Vậy hai hành vi đó nói lên vấn đề nào khác? Bác sĩ Ngô Hưởng chưa hiểu rõ ý tôi, lờ mờ lắc đầu. Tôi nói: thứ nhất là vấn đề về thi thể. Nếu thi thể bị dịch chuyển thì vị trí ban đầu của vết tinh dịch mà bụng nạn nhân đè lên thực ra vô cùng có ý nghĩa. Rất có thể hung thủ đã xuất tinh trên bụng nạn nhân, sau đó vì muốn lau nhà nên hắn đã lật ngược thi thể lại. Bác sĩ Ngô Hưởng nói: đúng rồi, ban đầu tôi cho rằng thi thể nằm sấp thì vết tinh dịch trên bụng không có ý nghĩa. Tôi nói tiếp: thứ hai, chúng ta đều biết lau dọn hiện trường chủ yếu là xóa sạch dấu vết hung thủ để lại, chứ không phải xóa sạch vết máu. Hành vi hung thủ lau sàn nhà là để xóa hết dấu vết, nhưng hành vi lau tủ tivi thì tôi không thể nào lý giải được. Trong tủ tivi không hề có vật gì, theo lý mà nói hung thủ sẽ không cần đụng chạm vào đó, càng không cần thiết phải lau sạch những vết máu bắn lên đó. Bác sĩ Ngô Hưởng nghiêng đầu suy nghĩ. Tôi nói tiếp: vết tinh dịch lưu lại là vật chứng dấu vết còn có ý nghĩa chứng minh hơn cả vân tay và dấu chân. Thế mà hung thủ lại ngang nhiên lưu nó lại tại hiện trường, không hề làm bất cứ động tác gì để che giấu. Tôi cảm giác sai lầm sơ đẳng này của hung thủ vô cùng không đồng nhất với hành vi hắn tỉ mỉ quét dọn hiện trường. Trần Thi Vũ sốt ruột xen ngang lời tôi: anh muốn nói gì? Tôi mỉm cười không đáp, đi thẳng đến cạnh giường, giở tấm chăn mỏng ra, quan sát thật kỹ vết máu nhuốm đỏ mép chăn, lấy tay sờ nhẹ thì phát hiện vết máu đã khô từ bao giờ. Tôi thay găng tay khác, đặt tấm chăn giường mỏng đó lên bàn, rồi quan sát tỉ mỉ tấm ga giường màu hồng. Ga giường rất sạch sẽ, không hề có bụi bẩn, lông tóc hay vết máu. Tôi đứng dậy, nhìn tứ phía. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên chiếc máy vi tính đặt trên bàn làm việc. Tôi hỏi: các anh đã động vào máy vi tính chưa? Bác sĩ Ngô Hưởng lắc đầu đáp: một điều tra viên của chúng tôi xem qua một lát, chỉ là màn hình nền đơn giản, không mở bất kỳ chương trình nào. Tôi hỏi: vậy trước khi xem máy vi tính, các anh có tiến hành giám định dấu vết với chuột và bàn phím máy vi tính không? Bác sĩ Ngô Hưởng lắc đầu đáp: hình như là không. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Lâm Đào đã giơ đèn chiếu sáng đa tần, bắt đầu tiến hành giám định bàn phím và chuột máy vi tính. Tôi đứng bên cạnh yên lặng chờ đợi. Bác sĩ Ngô Hưởng nói: làm việc này liệu có ý nghĩa gì không? Anh xem, hung thủ vào cửa là để cưỡng bức nạn nhân, giết người, sau đó còn bỏ công sức lau sạch hiện trường. Hắn làm gì còn thời gian lên mạng chứ? Tôi không đáp. Một lát sau, Lâm Đào ngẩng đầu lên, vẻ mặt ủ rũ. Có thể nhìn thấy dấu vân tay còn mới, nhưng đã bị găng tay gạc, làm mờ hết đặc điểm đặc trưng, nên không còn giá trị giám định. Bác sĩ Ngô Hưởng hỏi: đó là dấu vân tay của nạn nhân phải không? Dấu găng tay gạc sao? Phải dấu găng tay của cảnh sát điều tra chúng tôi không? Lâm Đào trả lời: đúng vậy, có khả năng chính điều tra viên đã xóa mất dấu vân tay trên chuột máy vi tính. Nhưng dấu vân tay đó là của nạn nhân hay hung thủ thì giờ không cách nào xác định được nữa. Tôi nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi mắt chợt bừng sáng. Tôi nói: nhanh lên, mau giám định dấu vân tay lưu lại trên nút nguồn của máy vi tính. Bác sĩ Ngô Hưởng nói: không phải chứ, tôi có một thắc mắc, sao anh cứ gấp gáp muốn lấy dấu vân tay trên máy vi tính thế? Liệu nó có ý nghĩa đặc biệt gì không? Tôi nói: chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Tôi chỉ muốn cố gắng tìm kiếm tất cả chứng cứ có thể có mặt tại hiện trường thôi. Bác sĩ Ngô Hưởng nói: hiện trường đã có vết tinh dịch rồi còn gì? Còn vật chứng nào có đầy đủ sức chứng minh hơn cả tinh dịch của hung thủ sao? Tôi thùng thẳng đáp: nhiều lúc cũng rất khó nói lắm. Ví như nạn nhân là gái bán hoa thì vết tinh dịch kia không còn giá trị gì cả. Bác sĩ Ngô Hưởng vẫn chưa thỏa mãn hỏi dồn: nhưng vì sao anh lại có hứng thú với chiếc máy vi tính đó thế? Tôi đáp: ngay từ đầu tôi đã thấy rất lạ. Vì sao máy vi tính và tivi ở hiện trường lại đều trong trạng thái mở? Bác sĩ Ngô Hưởng phản vấn. Thanh niên thời nay vừa xem tivi vừa nghịch máy vi tính, có gì không bình thường sao? Tôi nói, nếu quả thật là vậy thì nạn nhân phải xoay hướng bàn làm việc lại mới phải, như thế sẽ thuận tiện hơn. Nhưng với cách bày biện đồ đạc tại hiện trường, nếu ngồi ở bàn làm việc xem máy vi tính thì sẽ quay lưng lại với tivi, muốn xem tivi phải xoay người lại, vậy không mệt sao? Mà lúc nửa đêm nửa hôm, nếu bảo rằng xem tivi rồi ngủ quên không tắt thì còn giải thích được. Nhưng cả máy vi tính và tivi đều không tắt, đều đang sử dụng, vậy thì không thể nào giải thích được. Đặc biệt là như anh nói khi nãy, máy vi tính không mở bất kỳ chương trình nào. Vậy thì vì sao nạn nhân không tắt máy mà để ở trạng thái màn hình chờ? Điều này rất không bình thường. Nó chính là một điểm đáng nghi vấn. Bác sĩ Ngô Hưởng nói, theo ý anh, thực ra hung thủ mới là người bật máy vi tính sao? Sử dụng máy vi tính xong, hung thủ tắt hết các chương trình mà mình vừa mở ra. Lại có một kẻ phạm tội sau khi giết người còn rảnh ra ngồi xem máy vi tính mà dương dương tự đắc à? Lâm Đạo đứng dậy và nói, lấy được dấu vân tay của ngón trỏ, tôi đã kiểm tra cẩn thận dấu vân tay của người chết rồi. Hiện tại thấy dấu vân tay ngón trỏ đó không phải của nạn nhân. Tôi cười đắc ý rồi quay sang nói với bác sĩ Ngô Hướng, hay lắm, thực ra hung thủ không hề rảnh rang hay dương dương tự đắc gì đâu. Thế này vậy, hai chúng ta cá cược với nhau một ván xem sao. Trần Thi Vũ tò mò nói xen ngang, cá cược chuyện gì? Tôi nói, tôi cá rằng lịch sử tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm của máy vi tính vẫn chưa bị xóa đi, mà trang web gần nhất bị đóng lại, có lẽ là tìm cách xóa dấu vết sau khi giết người. Bác sĩ Ngô Hưởng lắc chuột với vẻ mặt hoài nghi, rồi mở lịch sử tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm ra. Thần kỳ quá! Bác sĩ Ngô Hưởng thốt lên kinh ngạc. Làm cách nào để rửa sạch vết máu? Giết người xong cần làm gì? Sao anh biết điều này? Lẽ nào chỉ dựa vào việc máy vi tính và tivi cùng mật mà đoán ra sao? Đương nhiên không chỉ dựa vào điều này. Điểm đáng nghi quan trọng nhất phải kể đến là từ việc khám nghiệm tử thi. Tôi ngồi gần bàn họp rộng lớn ở tổ chuyên án và nói, nghi vấn đầu tiên nảy sinh từ bản thân thi thể. Vết thương trên thi thể nạn nhân phân bố rất rộng, chứng tỏ lực khống chế của hung thủ rất yếu. Điều đó khiến chúng tôi nghĩ đến ba đối tượng là người già, trẻ vị thành niên và phụ nữ. Từ động cơ gây án và cưỡng bức nạn nhân thì có thể loại trừ khả năng hung thủ là phụ nữ. Vậy rốt cuộc hung thủ là người già hay trẻ vị thành niên? Nửa đêm khuya khoắt, liệu một cô gái có thể cho phép một ông già vào nhà mình không? Trưởng phòng cảnh sát thành phố Lệ Kiều họ Cường đáp, không thể loại trừ khả năng đó. Qua điều tra giai đoạn đầu cho thấy nạn nhân là gái điếm ngầm. Tôi hơi bất ngờ nhìn bức ảnh thuần thiết treo phía trên rèm cửa, thực sự không thể liên tưởng đến cụm từ khó nghe gái điếm ngầm. Trưởng phòng Cường nói, nạn nhân Dương Yến khi còn sống làm tại công ty mang danh công ty người mẫu, nhưng thực chất là hành nghề mại dâm. Dương Yến ở nông thôn, bố mất từ khi còn nhỏ, một mình mẹ cô ta nuôi cô ta khôn lớn. Nhưng 2 năm trước mẹ cô ta lại mắc chứng thấp tim, nguy hiểm đến tính mạng. Vì phải kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh nên Dương Yến lên thành phố làm việc, nào ngờ lại bị bọn tú bà lừa vào ổ mại dâm trá hình và từ đó tiến hành hoạt động mại dâm. Nhờ có chút nhan sắc nên Dương Yến nhanh chóng trở thành con át chủ bài của công ty người mẫu nọ. Có điều Dương Yến là người nội tâm và rất cứng đầu, nên cô ta chỉ tiếp những đối tượng khách cố định, người lạ nhất định không tiếp, nếu có thì thu phí rất cao. Trong những vị khách cố định của cô ta, có người nào là đàn ông lớn tuổi không? Trưởng phòng Cường giơ sổ ghi chép rồi đáp, hiện tại căn cứ vào tài liệu điều tra thì không có đối tượng nào như vậy, nhưng cũng không loại trừ trường hợp tôi đã bỏ sót đối tượng. Tôi nói, tôi nghĩ đối tượng mình cần tìm lại chính là đối tượng mình bỏ sót thì trùng hợp quá. Tổ điều tra hình sự đã nắm được toàn bộ danh sách khách mại dâm cố định của Dương Yến thì chúng ta cũng nên tin tưởng họ. Viên cảnh sát điều tra gật đầu đồng tình. Tôi nói tiếp, ngay sau đó khi chúng tôi kiểm tra lại hiện trường một lần nữa thì đã chứng thực được một điều mà tôi nghi ngờ. Khi hung thủ tiến hành dọn dẹp hiện trường, hắn không chỉ lau sạch dấu vết mình có khả năng để lại, mà ngay cả vết máu bắn xung quanh cũng được chùi sạch như ly như lọc. Hành vi này khiến tôi nghĩ đây không phải là động tác của kẻ phạm tội sành sỏi giỏi xóa dấu vết. Ngược lại, đó là động tác của một đối tượng vị thành niên chưa từng trải qua chuyện đời, bắt chước cách xóa dấu vết sau khi phạm tội. Trưởng phòng Cường hỏi: đây chỉ là suy đoán thôi phải không? Tôi mỉm cười ra hiệu bảo anh bớt lo lắng và sốt ruột, rồi nói: lúc đó tôi chợt nhớ lại một vấn đề mà mình vẫn chưa giải quyết được khi lần đầu tiên đến kiểm tra hiện trường. Đó chính là vết máu trên mép chăn. Tấm chăn đó ở trên giường, trong khi vị trí giết người nguyên bản là ở cạnh tổ tivi. Vậy tại sao mép chăn lại nhuốm máu? Thi thể bị di chuyển xuống gần tổ tivi sao? Tôi nói: không phải vậy. Ga giường không có dấu hiệu bị nhỏ, vì vậy trên giường không phải là hiện trường đầu tiên, mà là không di chuyển thi thể từ trên giường xuống dưới đất thì chỉ còn lại một khả năng: tấm chăn được di chuyển từ chỗ nạn nhân lên giường. Trưởng phòng Cường nói: ý anh muốn nói lúc trước khi vật lộn với hung thủ, nạn nhân luôn đắp tấm chăn đó trên người sao? Hay nó vốn ở dưới đất? Tôi lắc đầu. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết chảy xước, nên chắc chắn cô ta không đắp chăn khi vật lộn với hung thủ, mà trên chăn không có vết máu bắn lên. Điều đó chứng tỏ không phải ngay từ đầu tấm chăn đã nằm ở trên mặt đất. Chính vì thế, tôi cho rằng hung thủ đã phủ chăn lên người nạn nhân sau khi hắn cắt đứt động mạch cổ của nạn nhân. Trưởng phòng Cường cau mày nói: che đậy tử thi sao? Thế vì sao hắn lại mang tấm chăn về giường? Tôi nói: đúng, đây chính là vấn đề cốt lõi. Sau khi giết người xong, hắn dùng chăn đắp lên thi thể. Nhưng trước khi rời đi, hắn lại mang chăn đặt lại trên giường. Cùng lúc đó, không biết mọi người có để ý đến ga giường tại hiện trường không? Nói xong, tôi mở file ảnh chụp ga tại hiện trường trên máy chiếu. Trưởng phòng Cường nói: nó rất sạch sẽ. Tôi gật đầu. Trên chăn có máu, chăn lại để trên giường, nhưng máu trên chăn lại không thấm lên ga chảy giường. Vì sao vậy? Bác sĩ Ngô Hưởng nói chen vào: đúng rồi, sao tôi không nghĩ đến điều này nhỉ? Tôi nói: chỉ có một khả năng thôi, chính là khi tấm chăn được mang trở lại giường thì vết máu ở mép chăn đã khô rồi. Bác sĩ Ngô Hưởng nói: khô? Bao nhiêu máu như thế, chỉ ít phải cần một tiếng mới khô hết được. Tôi gật đầu. Cũng tầm đó. Giờ lại nảy ra một vấn đề: trong thời gian hơn một tiếng đồng hồ, hung thủ đã làm gì? Bác sĩ Ngô Hưởng đáp: hắn lau dọn hiện trường. Tôi lắc đầu. Không phải. Hiện trường được dùng nước rửa trôi, sau đó dùng cây lau nhà lau sạch. Nhưng tấm chăn đó không hề bị dính vết nước bẩn hoặc vết máu hòa tan với nước ngấm vào. Điều đó chứng tỏ trước khi hung thủ lau dọn hiện trường, tấm chăn đã được mang trở lại giường. Trưởng phòng Cường nói: vậy hung thủ làm gì trong thời gian đó? Tôi đáp: ban đầu tôi cũng nghĩ mãi không thông, nhưng sau đó đến hiện trường thấy tivi và máy vi tính, rồi nhớ lại lúc trước nghe nói tivi và máy tính cùng ở trong trạng thái đang bật. Căn cứ vào điểm nghi vấn này, tôi cho rằng rất có khả năng hung thủ lên mạng. Nhưng hắn lên mạng làm gì? Chỉ có một đáp án: lên mạng tìm cách xóa dấu vết. Trưởng phòng Cường nói: cưỡng bức giết người, che đậy thi thể, lên mạng tìm cách xóa dấu vết, tung chăn ra, quét dọn hiện trường. Tôi rất tán đồng với quá trình anh tái hiện lại hiện trường. Nhưng vì sao khi quét dọn hiện trường, hắn phải mang chăn trở lại giường? Tôi nói: rất đơn giản. Vì tấm chăn phủ trên sàn nhà sẽ che mất một phần vết máu, khiến hắn không thể lau dọn sạch sẽ hết được. Bác sĩ Ngô Hưởng hỏi: vậy thì quá trình tái hiện lại hiện trường của anh nói lên điều gì? Tôi nói: điểm then chốt nhất của quá trình này là lên mạng tìm cách xóa bỏ dấu vết, sau đó bắt chước thực hiện, dẫn đến hình thành hành động hoàn toàn vô nghĩa là lau dọn sạch sẽ mọi vết máu. Hành vi này cho thấy sau khi hung thủ giết người xong, hắn không biết làm thế nào. Từ đó chứng tỏ hắn không hề có kinh nghiệm xóa dấu vết. Hơn nữa tâm lý và trí tuệ còn chưa trưởng thành. Nói cách khác, nhiều khả năng hung thủ là trẻ vị thành niên. Bác sĩ Ngô hỏi: trẻ vị thành niên. Nhưng vì sao trẻ vị thành niên lại đi cưỡng bức? Sao có thể khiến nạn nhân mở cửa cho mình vào chứ? Trưởng phòng Cường đăm chiêu thốt ra một câu. Chẳng lẽ chúng tôi đã bắt nhầm đối tượng rồi sao? Tôi ngạc nhiên. Các anh đã bắt người rồi ư? Trưởng phòng Cường gật đầu. Sau khi xét nghiệm ra ADN chứa trong tinh dịch lấy từ âm đạo nạn nhân, rồi tiến hành so sánh trên mạng, chúng tôi nhanh chóng phát hiện tinh dịch đó đồng nhất với một đối tượng từng bị xử phạt. Mà người này lại chính là một trong những khách hàng trong số danh sách khách mại dâm cố định của Dương Yến. Tình cờ hơn nữa, anh ta cũng chính là người báo cảnh sát về việc Dương Yến bị sát hại. Bao Lâm Ngạo. Khi đó, chúng tôi cho rằng sở dĩ anh ta báo án là vì anh ta vừa ăn cắp vừa la làng, bị bắt đến đồn cảnh sát rồi. Anh ta vẫn một mực kêu oan. Bao Lâm Ngạo thừa nhận 11 giờ đêm ngày 23 anh ta đến nhà Dương Yến theo như hai bên đã hẹn trước và quan hệ tình dục. Sau đó anh ta trả Dương Yến 2.000 tệ và rời khỏi nhà cô ta. Thời gian lúc anh ta rời đi là 12 giờ đêm. Bác sĩ Ngô Hưởng hỏi. Căn cứ vào thời gian tử vong, khoảng thời gian này Dương Yến chưa chết. Theo điều tra hiện tại cho thấy có lẽ nạn nhân tử vong vào khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng. Tôi nói. Trọng điểm là Bao Lâm Ngạo từng có tiền án tiền sự. Một là anh ta đã lớn tuổi, hai là anh ta từng phạm tội, nên chắc chắn anh ta sẽ không thực hiện những hành vi ấu trí như những hành vi xuất hiện tại hiện trường. Vì thế, có lẽ đúng là anh ta đã bị oan thật. Trưởng phòng Cường hỏi. Vậy thì bước tiếp theo chúng ta nên điều tra như thế nào? Tôi sờ cằm đáp. Tại sao trẻ vị thành niên lại muốn thực hiện vụ án hiếp dâm? Điều này làm tôi đột nhiên nhớ lại một vụ chuyên án kẻ dọn rác mà chúng tôi đang điều tra vào tuần trước. Trưởng phòng Cường hứng thú nói. Hả? Anh kể tôi nghe xem nào. Tôi nói. Vụ án thứ 5 trong chuyên án kẻ dọn rác xảy ra một tuần trước, khác với những vụ đã xảy ra trước đây. Có một nhân chứng đã tận mắt chứng kiến cả quá trình hung thủ sát hại nạn nhân. Các anh có biết cậu bé nhân chứng tên Cầu Đàn đó vì sao lại chứng kiến được tất cả màn này không? Mọi người đều lắc đầu. Tôi nói. Cậu bé nghe thấy giọng phụ nữ trong phòng liền cho rằng nạn nhân đang chơi gái nên muốn xem trộm. Trưởng phòng Cường ngạc nhiên thốt lên. Xem trộm? Ý anh nói là rất có thể nguyên nhân gây ra vụ án này cũng là do hành vi xem trộm sao? Tôi gật đầu. Xem ra tôi đã xem ảnh hiện trường lúc ban đầu. Rèm cửa sổ tại hiện trường không kéo kín hoàn toàn. Cũng có nghĩa là nếu đứng sau nhà thì có thể chứng kiến mọi việc diễn ra trong phòng. Thêm vào đó, khi trẻ vị thành niên gây án thì đại đa số là vì bị kích thích bởi một tình huống đặc biệt. Chúng không có âm mưu, chỉ nhất thời nổi hứng giết người thôi. Bác sĩ Ngô Hưởng nói. Bây giờ dường như tôi đã hiểu vì sao anh lại kiên quyết lấy tinh dịch trên bụng nạn nhân rồi. Tôi giơ đồng hồ đeo tay lên và nói. Chắc giờ này cũng sắp có kết quả xét nghiệm ADN rồi. Chỉ bằng chúng ta tranh thủ thời gian tiến hành điều tra những đối tượng vị thành niên là con trai ở độ tuổi 13-14 mà nó có điều kiện đến hiện trường nhìn trộm hoạt động bán dâm đang xảy ra qua ô cửa sổ. Điều đó chứng tỏ hắn có điều kiện đi ngang qua cửa sổ. Khu dân cư ở đây tương đối khép kín. Bởi vậy, nghi phạm này chắc chắn sống cách xung quanh hiện trường không xa. Phạm vi khoanh vùng không lớn đâu. Một viên cảnh sát điều tra đột nhiên nói. Nếu nói vậy thì tôi lại nghĩ đến một manh mối. Đối tượng ở gần hiện trường nhất, phù hợp với điều kiện anh vừa nêu nhất, chính là hai cậu con trai sinh đôi của vợ chồng họ Lữ ở kế bên cạnh nhà nạn nhân. Theo như vợ chồng họ Lữ nói, buổi tối hôm đó, từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau, họ đều ở khu phố đi bộ bán đồ ăn khuya. Vì muốn chứng thực lời hai vợ chồng nói, chúng tôi đã hỏi những người dân sống gần khu phố đi bộ. Đúng như lời họ nói, họ đã bán đồ ăn thâu đêm. Có điều, những người được hỏi nói rằng họ chỉ nhìn thấy một trong hai cậu con trai song sinh của hai vợ chồng, chứ không thấy cả hai đều ở đó. Khi ấy tôi nghĩ hai đứa trẻ mới 15 tuổi, vẫn đang trong độ tuổi ham chơi, nên nếu có chạy đi chơi đâu đó cũng là điều rất bình thường. Bởi vậy, tôi cũng không chú ý đến chi tiết này lắm. Trưởng phòng Cường nói, điều đó có nghĩa là không chỉ một trong hai cậu con trai song sinh của vợ chồng họ Lữ có thời gian gây án, mà hai vợ chồng họ còn nói dối chúng ta về chuyện này. kết hợp với những phân tích khi nãy của trưởng khoa Tần, một trong hai cậu con trai song sinh có khả năng là nghi phạm rất lớn. Chúng ta tranh thủ thời gian, hành động nhanh chóng, thận trọng kiểm tra. Tôi nói, đợi chút. Bây giờ xem ra chúng ta phải đối mặt với một vấn đề khá nan giải. Nếu hai cậu bé đó là cặp song sinh cùng trứng, vậy ADN của chúng ta hoàn toàn giống nhau. Trương Phong Cường nói, giống nhau thì bắt cả hai. Nếu kết quả so sánh cho thấy ADN mang đi kiểm tra trùng khớp với ADN của cặp song sinh, thì chính là chúng rồi còn gì? Chúng còn thoát khỏi chế tài pháp luật được sao? Tôi phản bác, không thể nói như vậy được. Dù ADN trùng khớp, nhưng không thể chứng minh chính xác ai là hung thủ. Điều này phải căn cứ vào nguyên tắc suy đoán vô tội. Cả hai đứa trẻ đều được phán định là vô tội. Mọi người đều rầu rĩ yên lặng. Chỉ mình Lâm Đạo hớn hở giơ thẻ lấy dấu vân tay lên cao, nói, may nhờ trưởng khoa Tần của chúng ta cẩn thận và giỏi tiên liệu mọi chuyện. Cũng may nhờ thiết bị lấy dấu vân tay của tôi cực kỳ hiện đại, nên tôi đã lấy được dấu vân tay để lại trên nút nguồn của máy vi tính tại nhà nạn nhân. Căn cứ theo phân tích lúc trước, có lẽ dấu vân tay này là dấu vân tay mà hung thủ để lại trên nút nguồn. Cả phòng reo mừng hớn hở. Trưởng phòng Cường làm động tác ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng, rồi nói, tổ 1 lập tức tiến hành lấy dấu vân tay ngón trỏ của hai nghi phạm để so sánh với dấu vân tay mà trưởng khoa Lâm lấy được trên nút nguồn máy vi tính. Song sinh thì trốn thoát khỏi lưới pháp luật được sao? Dấu vân tay của cặp song sinh đó chắc chắn không thể giống nhau được. Lữ Văn và Lữ Võ là hai anh em song sinh cùng trứng, nhưng tính cách khác nhau một trời một vực. Lữ Văn nho nhá, điềm tính, chăm chỉ học hành bao nhiêu thì Lữ Võ phù phiếm, hoang dại và lười nhác bấy nhiêu. Cùng học một lớp nhưng thành tích của hai anh em khác nhau hoàn toàn. Cả hai vừa cùng trải qua kỳ thi lên cấp 3, một người thì đỗ vào trường điểm của thành phố, còn người kia đành vào học trường dạy nghề. Trước khi có kết quả đối chiếu ADN, dấu vân tay đã chứng minh Lữ Võ chính là hung thủ của vụ án này. Tuy cậu ta lẻo mép biện hộ rằng mình đến nhà chị Dương Yến nghịch máy vi tính nên mới để lại dấu vân tay trên nút nguồn, nhưng khi tinh dịch trên bụng nạn nhân Dương Yến đồng nhất với cậu ta thì cậu ta không còn gì để nói. Tối ngày 23 tháng 7, hai vợ chồng họ Lữ dắt hai cậu con trai đi bày hàng, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, Lữ Võ đã than mệt muốn về nhà nghỉ ngơi. Hai vợ chồng họ Lữ bó tay với cậu con trai ngang bướng này nên bảo cậu ta về nhà ngủ sớm, không được chạy lung tung. 11 giờ 30 phút, khi Lữ Võ đi ngang qua nhà Dương Yến, cậu ta cảm thấy có bóng người lấp loáng phản chiếu trên khung cửa sổ. Thế là cậu ta ghé mắt vào xem trộm. Cảnh xuân trong phòng khiến cậu thiếu niên vừa chập chững bước vào tuổi thanh xuân này nảy sinh khao khát. Sau khi người đàn ông trong phòng rời đi, Lữ Võ đấu tranh tư tưởng kịch liệt một hồi lâu, cuối cùng quyết định thử một lần xem sao. Để đề phòng bị Dương Yến đuổi ra khỏi phòng, cậu ta chạy về nhà lấy một con dao găm dắt vào người. Đúng 12 giờ đêm, Lữ Võ gõ cửa nhà Dương Yến. Dương Yến rất cảnh giác, không ra mở cửa mà chỉ ghé nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, hỏi vọng ra xem vì sao cậu bé hàng xóm lại đến nhà mình vào lúc đêm hôm khuya như thế này. Lữ Võ giả bộ lo lắng, nói rằng mẹ mình đang bị bệnh, trong khi bố và anh trai lại không có nhà, nên muốn nhờ Dương Yến sang xem giúp. Dương Yến biết, thường ngày cặp vợ chồng hàng xóm kế bên luôn tươi cười chào đón mình, họ không phải kẻ xấu. Thêm vào đó, cậu bé mới lớn đứng ngoài cửa, trông có vẻ chẳng có gì đáng sợ cả. Thế là cô quyết định mở cánh cửa chống trộm, vừa dài vừa nặng. Lữ Võ phóng phụt vào nhà, nhanh tay khóa trái cửa lại, yêu cầu Dương Yến đối đãi với mình giống như vừa đối đãi với người đàn ông khi nãy. Đầu tiên Dương Yến cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng sau đó cô thẹn quá hóa giận mới mắng cậu ta là Lữ Võ hư đốn, không chỉ nhìn trộm người khác mà còn dám yêu cầu người khác làm chuyện đáng xấu hổ. Miệng còn hôi mùi sữa như cậu, đang nghĩ gì trong đầu thế? Câu nói này đã khiến Lữ Võ bừng bừng lửa giận. Ngay sau đó, Lữ Võ và Dương Yến xảy ra một cuộc ẩu đả kịch liệt. Cuối cùng, Dương Yến thua cuộc. Sau khi siết cổ Dương Yến khiến cô hôn mê, Lữ Võ liền giật tung quần áo của cô ra. Vì chưa có kinh nghiệm nên thử đi thử lại nhiều lần vẫn không được. Thế là cậu ta liền thổ dâm trước cơ thể trần trụi của Dương Yến. Vừa xong việc thì Dương Yến có vẻ hơi tỉnh lại. Lữ Võ sợ chuyện bại lộ, cậu ta đột nhiên nhớ đến con dao găm mình dắt sẵn trong người, liền rút dao ra đâm thẳng vào cổ Dương Yến. Chẳng ngờ vừa đâm, máu đã phun cao vút. Lữ Võ sợ tái mặt, cậu ta vội vàng giật tấm chăn trên giường phủ lên thi thể. Lữ Võ vào phòng vệ sinh rửa tay thật sạch. Cậu ta lóng ngóng không biết nên làm gì tiếp theo. Thế là cậu ta bật máy vi tính, lên mạng tìm cách trốn thoát khỏi chế tài pháp luật sau khi phạm tội. Cuối cùng, cậu ta làm theo cách trên mạng hướng dẫn, quét dọn vết máu tại hiện trường thật sạch sẽ, rồi rời khỏi nhà Dương Yến. Sáng hôm sau, khi trở về nhà, hai vợ chồng họ Lữ phát hiện vết máu trên quần áo mà con trai vừa thay ra. Họ vội vàng giặt sạch. Vừa mới làm xong thì nghe thấy tiếng ồn ý. Trong lòng họ đã có sẵn đáp án. Trước khi cảnh sát đến nơi, họ bàn bạc kế sách với nhau, rồi cuống cuồng trèo lên giường giả vờ ngủ say. Tôi lắc đầu nói, đối tượng phạm tội đang trẻ hóa dần, khiến người ta vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Trước đây có vụ án cậu bé trai cưỡng hiếp bé gái nhỏ tuổi, giờ lại tiến triển luôn thành một bước cưỡng hiếp rồi giết người. Trần Thi Vũ thốt lời cảm thán. Còn tôi lại không thể hiểu nổi. Hai đứa bé sống chung dưới một mái nhà, học chung dưới một mái trường, mà lại hình thành nên hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Hai đứa trẻ đó là anh em sinh đôi. Theo lý thuyết gen, thì lẽ ra hai đứa trẻ đó phải có tính cách tương tự nhau mới đúng chứ. Điều đó làm tôi thực sự hoài nghi câu Tam Tự Kinh, nhân chi sơ, tính bản thiện rồi đấy. Lâm Đạo mạnh tay đóng cửa xe cảnh sát, quay sang nói với Hàn Lượng. Bất kể thế nào thì cũng phá được án rồi. Mau chạy khỏi thành phố này. Thành phố Lệ Kiều là một trong những thành phố mà tôi không thích nhất. Trần Thi Vũ hỏi, vì sao? Tôi cảm thấy thành phố này mang đậm phong vị cổ xưa, tiết tấu cuộc sống thong thả, chậm rãi, cảnh đẹp hữu tình. Tôi dự định sau này nghỉ hưu sẽ về đây dưỡng già đấy. Tôi tựa vào ghế phụ lái, nhắm mắt cười cười. Khổ mới mấy tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sao? Lâm Đào ghét nơi này còn có nguyên nhân khác. Một năm trước, đây chính là nơi xảy ra án mạng, vụ bóng ma trong ngõ hẻm. Trần Thi Vũ kinh ngạc hỏi, bóng ma sao? Các anh nhìn thấy ma thật à? Lâm Đào vòng tay ôm hai vai. Trời tối rồi, làm ơn đừng nói chuyện ma nữa được không? Tôi nói, đúng vậy, một ma nữ tóc dài áo trắng. Trần Thi Vũ trầm ngâm trong giây lát rồi hỏi, lại tóc dài áo trắng sao? Liệu có liên quan gì đến vụ án kẻ dọn rác không thế? Tôi nói, đúng rồi nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra, hung thủ trong chuyên án kẻ dọn rác cũng là phụ nữ tóc dài áo trắng nhỉ? Có điều ma nữ trong vụ án bóng ma trong ngõ hẻm không phải ma thật, cũng không phải phụ nữ gây án, mà là một kẻ cải trang. Đợi chút, cải trang à? Tôi đang lẩm bẩm một mình thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Giọng Đại Bảo vang lên, nghe nói các anh phá được án rồi hả? Hiệu suất làm việc cao quá nhỉ. Đã về chưa? Khi nào về thì qua thẳng phòng thầy nhé. Tôi hỏi, văn phòng chỗ thầy sao? Chắc tầm 8-9 giờ tối chúng tôi mới về đến nơi. Đại Bảo nói hấp tấp, bất kể mấy giờ tôi cũng sẽ đợi anh trong văn phòng của thầy. Tôi nói, được rồi, chúng tôi sẽ đến thẳng đó khi về đến nơi. Đại Bảo kêu lên, không, không phải, không phải tất cả các anh, chỉ một mình anh đến thôi, đừng dẫn những người khác cùng đến, nhớ kỹ đấy. Lòng tôi có dự cảm không lành, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lâm Đào và Trần Thi Vũ đang đuổi nhau. Tôi lặng lặng tắt điện thoại di động.